Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lạc loài phải không anh? 10 năm hận thù chiếu trong tim. Ta chót vòng thân, ta chót vòng ân, mang túi hoa niên làm thiếp lưu đày. Đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh nhà nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chung đôi những ngày âu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về, về lối trắng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai giận dò nữa không anh? Em hãy theo anh men lối ăn năn, ta còn cơn mê cùng dắt nhau về. Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về.